Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 76, khôi phục huấn luyện, gocchuyenaudio.com. Làm sao cậu ta lại duy trì bộ dạng bá đạo tổng tài vững vàng được như vậy? Edit Andy. Do not re-up, thời gian nghỉ ngơi sau khi mùa giải kết thúc trôi qua trong chớp mắt. Kiểu xả hơi này mỗi năm bọn họ sẽ có mấy lần, chưa kể việc luyện tập cường độ cao trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể mà còn ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh học trong cơ thể, gây ra những mầm họa tiềm ẩn như dễ chấn thương khi thi đấu. Việc tập luyện liên tục với cường độ cao trong thời gian dài sẽ rất khô khan vô vị, khiến những học sinh thể dục dễ chán nản, từ bỏ con đường làm vận động viên từ sớm. Ở khôi phục huấn luyện phía trước, Vương huấn luyện viên cố ý kêu đi rồi tùy Hầu Ngọc cùng Nhiễm Thuật. Ở đi văn phòng trên đường, Vương huấn luyện viên thuận miệng hỏi. Nhiễm Thuật, ngươi còn đánh nữa hay không tính thi đấu? Không thi đấu thể dục sinh phúc lợi ngươi chỉ sợ cũng không thể được hưởng. Nhiễm Thuật một cái kính lắc đầu. Ta liền cùng, đi theo luyện luyện là được này, thân đồ thể dục thật sự không được ngươi liền thu đi lên. Đi theo luyện có thể, đồ thể dục cũng không cần thu, bất quá ngươi đến đơn độc giao cơm thực phí cùng đồ thể dục phí dụng cấp trường học mặt khác đều cùng cao nhất tân sinh một cái đãi ngộ. Nhiễm Thuật tự hỏi trong chốc lát nhìn về phía Thủy Hầu Ngọc tiếp theo gật đầu. Hành, này nếu là ngày thường, hắn khẳng định đều sẽ không chần chờ. Bất quá, hắn gần nhất tình huống đặc thù, làm hắn có trong nháy mắt do dự. Vì không cho Thủy Hầu Ngọc phát hiện manh mối, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Cũng may Thủy Hầu Ngọc không chú ý tới. Ba người tiến vào văn phòng, liền nhìn đến Âu Dương Cách ở tủ lạnh trước phiên đồ vật ăn đâu. Thấy Vương huấn luyện viên mang theo chính mình ban học sinh vào được, Âu Dương Cách có trong nháy mắt tưởng quan tủ lạnh môn, một lát sau vẫn là tiếp tục phiên, còn hỏi Vương huấn luyện viên. Lão Vương, muốn hay không kem? Học sinh, Vương huấn luyện viên cười ha hả hỏi. Đều là thể dục lão sư, Vương huấn luyện viên cùng Âu Dương Cách cũng coi như quen thuộc. Âu Dương Cách trả lời đến đúng lý hợp tình, ân, bọn họ phóng ta đây liền có chuẩn bị tâm lý. Vương huấn luyện viên vẫy vẫy tay, nói, ta cùng bọn họ nói xong lại ăn. Âu Dương Cách phùng một thùng mạch lệ tố, đứng ở bọn họ bên cạnh đi theo nghe, một bên nghe còn một bên ăn, thèm đến Thủy Hầu Ngọc nhìn Âu Dương Cách vài mắt. Vương huấn luyện viên ở trong văn phòng kỳ thật đều không có đứng đắn bàn làm việc, chỉ có một cái ghế, một cái quầy, ngăn tủ thượng có một cái tiểu đài, có thể phóng Vương huấn luyện viên quyển sách nhỏ mấy thứ này. Không có, Vương huấn luyện viên lấy ra quyển sách tới, đối Thủy Hầu Ngọc cùng Nhiễm Thuật hỏi. Lập tức liền phải tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, các người phía trước xác thật đi theo huấn luyện quá, bất quá đó là ở mùa giải cường độ không cao. Lúc sau phải tiến hành huấn luyện cường độ sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên ta muốn trước dò hỏi các ngươi hai người ý tứ. Thủy Hầu Ngọc lập tức tỏ vẻ. Ta có thể, Nhiễm Thuật cũng đi theo gật đầu. Ta nỗ lực, Vương huấn luyện viên lấy ra hai chương bảng biểu, phân biệt viết Thủy Hầu Ngọc cùng Nhiễm Thuật tên, nói. Các ngươi hai người tình huống tương đối đặc thù, là cao nhị tiến vào đội ngũ. Chúng ta lúc sau huấn luyện là cao một cùng cao nhị tách ra, hai cái niên cấp thể dục sinh huấn luyện cường độ hoàn toàn bất đồng. gocchuyenaudio.com. Hầu Mạch bọn họ trước đó đều trải qua quá năng lực thành hình giai đoạn huấn luyện, các ngươi cũng không có, đột nhiên như vậy cao cường độ huấn luyện nói, chỉ sợ sẽ rất khó kiên trì đi xuống. Vận động vỡ lòng giai đoạn Tùy Hầu Ngọc đã bắt đầu ở học bổ túc cơ cấu thường trú, đến vận động năng lực hình thành giai đoạn Tùy Hầu Ngọc luyện tập đến tương đối có rất nhiều tán đánh cùng vũ đạo phương diện. Trực tiếp tiến vào chuyên nghiệp hóa huấn luyện, hắn cảm thấy không là vấn đề, chỉ là nhìn về phía Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật chạy nhanh nói, ta hành, Vương huấn luyện viên tiếp tục nói, kỳ thật ta có thể cho các ngươi một cái khác lựa chọn, chuyên nghiệp hóa huấn luyện trong lúc các ngươi có thể đi theo cao nhất tân sinh cùng nhau, chờ đến yêu cầu Thủy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch phối hợp huấn luyện, lại cùng cao nhị sinh cùng nhau, như vậy các ngươi còn có thể có cái quá độ cao một huấn luyện cường độ sẽ nhược một chút. Thủy Hầu Ngọc nhìn về phía Nhiễm Thuật, nếu không ngươi cùng cao nhất nhất khởi đi, ta cùng ngươi cùng nhau, bằng không ta huấn nó làm gì. Vương huấn luyện viên lại lần nữa nói, cái này không nóng này, các ngươi có thể trước cảm thụ một chút lại quyết định, sau sửa cũng có thể. Các ngươi hai người tình huống đặc thù, những người khác cũng đều có thể lý giải, không cần hảo mặt mũi. Hai người cùng nhau gật đầu, Vương huấn luyện viên nhìn bảng biểu tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn chính mình chú ý chủ yếu cơ đàn huấn luyện tỉ như chủ động cơ. Tùy Hầu Ngọc một người tăng thêm chiến thuật tích lũy chương trình học ở giữa phối hợp có oxy vận động tennis đối sức chịu đựng yêu cầu cũng rất cao. Chúng ta cũng sẽ an bài bơi lội khóa, bơi lội có thể lớn nhất trình độ mà giảm bớt gây ở các ngươi khớp xương thượng phụ tải. Âu Dương Cách ăn mạch lệ tố mở miệng, kỳ thật không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, người đến lúc đó đem huấn luyện biểu cho bọn hắn, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Vương huấn luyện viên chần chờ trả lời. đến làm cho bọn họ tham dự đến huấn luyện kế hoạch quyết định a, ngươi làm hầu mạch ngồi này, hắn có thể cùng ngươi lưu nửa ngày, thuận tiện có thể đem ngươi an bài đến rõ ràng. Tùy Hầu Ngọc cùng Nhiễm Thuật ở tennis phương diện là nửa tiểu bạch, ngươi nói chuyên nghiệp hóa huấn luyện đều có cái gì bọn họ trong lòng cũng chưa số đâu, liêu cái này vô dụng. Ngươi trước làm cho bọn họ cảm thụ một phen, sau đó lại dò hỏi bọn họ ý kiến, so hiện tại hỏi hữu dụng nhiều. Vương huấn luyện viên nở nụ cười, gật đầu tán thành cái này cách nói. Ngươi nói đúng, tiếp theo lại lần nữa nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, còn có chuyện này, ta đi, muốn cho ngươi làm đội trưởng. Tùy Hầu Ngọc lắp bắp kinh hãi. Đội trưởng, ta đối tennis cũng không có quá hiểu biết, không có biện pháp làm đội trưởng đi. Tennis không phải bóng chuyền cái loại này quần thể hạng mục yêu cầu chỉ huy, đội tennis đội trưởng có thể quản được đám kia nhãi danh là được. Ta phía trước an bài Hầu Mạch làm đội trưởng, hắn không muốn, ngại phiền toái, cả ngày một bộ bị bắt buôn bán bộ dáng. Tăng Hiến càng không được, hai chân đá không ra một cái thí tới, những người khác tiểu thí hài một cái, liền ngươi đến đây đi. Ngươi cảm thấy ta có thể quản được bọn họ. gocchuyenaudio.com Không cần, ngươi có thể quản được Hầu Mạch là được, lúc sau Hầu Mạch liền sẽ giúp ngươi quản bọn họ. Tùy Hầu Ngọc thật không biết chính mình cái này đội trưởng đương chính là có ý tứ gì. Lớp trưởng quải cái tên tuổi toàn dựa vào người khác hỗ trợ, hiện tại đội trưởng cũng là. Âu Dương Cách cùng Vương huấn luyện viên căn bản chính là một cái chiêu số. Nhiễm Thuật nhưng thật ra thực vui vẻ. Rất khá tốt a, Ngọc ca gần nhất tịnh làm quan. Tùy Hầu Ngọc há mồm tưởng cự tuyệt, thanh âm còn không có phát ra tới, liền nghe được Vương huấn luyện viên lại lần nữa nói. Vậy dựa ngươi, Tùy Hầu Ngọc thân là cuối cùng tiến vào đội tennis đội viên, lại không thể hiểu được mà thành đội trưởng. Lúc sau Vương huấn luyện viên cho bọn họ hai người bảng biểu, thuận tiện nói. Đem Tô An Di gọi tới, gần nhất có nàng vội. Hảo, Tùy Hầu Ngọc trả lời xong cầm bảng biểu đứng dậy, nhìn mặt trên viết hạng mục tên, như cũ không biết huấn luyện nội dung là cái gì. Tỷ như, phức tạp không gian định vị huấn luyện, đoán trước năng lực cải thiện huấn luyện chờ. Chờ luyện thời điểm rồi nói sau. Một ngày huấn luyện sau khi kết thúc, Nhiễm Thuật lén lút mà đi theo Tăng Hiến đi phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo còn có những người khác ở cùng Tăng Hiến nói chuyện phiếm, Nhiễm Thuật có điểm phóng không khai, đứng ở bên cạnh chờ những người đó rời đi. Tăng Hiến đã sớm phát hiện Nhiễm Thuật tựa hồ có việc muốn tìm hắn, cùng bên người người ta nói một câu. Các ngươi đi trước tắm rửa đi, ta ở chỗ này hoãn trong chốc lát lại đi. Ân cúi chào, những người đó thực mau rời đi. Chờ những người đó rời đi, Tang Hiến nhìn về phía Nhiễm Thuật nói. Có việc, Nhiễm Thuật tả hữu nhìn, lại mở cửa thăm dò đi ra ngoài xem, chú ý tới Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch còn ở luyện đâu, chạy nhanh một lần nữa đóng cửa lại, hơn nữa khóa trái thượng. Tang Hiến kinh ngạc nhìn về phía hắn, thập phần khó hiểu. Nhiễm Thuật có điểm xấu hổ cùng Tăng Hiến bốn mắt nhìn nhau sau, đầu tiên là ngây ngô cười, lớn lên rất cơ linh, khó được cười đến có điểm khờ, nửa ngày nói không nên lời nói. Tăng Hiến cũng không nóng nảy, mở ra chính mình ngăn tủ, cởi đồ thể dục sau cầm khăn lông lau mồ hôi. Nhiễm Thuật lập tức khen một câu, cơ bắp thật không sai, không cảm thấy dầu mỡ, thật không dám giấu giếm ta xem trừ bỏ Ngọc ca ở ngoài soái ca, đều cảm thấy dầu mỡ. Nga, cái kia, Nhiễm Thuật do dự mà vây quanh Tăng Hiến xoay một vòng tròn, thay đổi một cái góc độ hỏi hắn. Ta giúp ngươi sát a, không cần, kia, có sự nói sự, ngươi có thể hay không mượn ta điểm tiền. Nhiễm Thuật chạy nhanh nói ra, tiếp theo biểu tình khổ hề hề mà giải thích. Ta giúp đỡ Ngọc ca chống đỡ ta mẹ cùng hắn mụ mụ tìm hắn, ta mụ mụ vừa giận đem ta tiền tiêu vặt chặt đứt. Ta còn không thể cùng Ngọc ca nói, bằng không Ngọc ca phải vì ta về nhà, ta không nghĩ hắn khó chịu. Tô An Di cũng không thể nói, nàng nhất định cùng Ngọc ca nói. Tang Hiến lấy ra quần áo của mình tròng lên, sửa sang lại hảo quần áo sau xoay người nhìn về phía hắn, còn không có mở miệng nói chuyện, Nhiễm Thuật lại vội vàng mà bổ sung. Ta không phải, là đến tự trả tiền tiến đội sao? Tiền lập tức liền không đủ, ta bên này có tiền, lập tức còn cho ngươi. Ở Nhiễm Thuật khái niệm, Tang Hiến là hắn nhận thức người nhất có tiền, phỏng chừng có thể mượn hắn một ít. Muốn nhiều ít, gocchuyenaudio.com. Tang Hiến như cũ là trầm thấp thanh âm, tiêu chuẩn giọng thấp pháo. Ngày thường Nhiễm Thuật tổng cảm thấy Tang Hiến là cố ý bưng nói chuyện, không nghĩ tới này ba chữ làm Nhiễm Thuật trong nháy mắt thay đổi ấn tượng, thanh âm này quả thực chính là tiếng trời a, trước tới cái 10 vạn đi, đủ ta hoa 1-2 tháng. Hành, chuyển tới nơi nào? Tang Hiến nói lấy ra di động tới, nhìn màn hình di động hỏi, tựa hồ không có chút nào do dự. Nhiễm Thuật chạy nhanh đem chính mình tài khoản cấp Tang Hiến phát qua đi, Tang Hiến phục chế sau chia một người khác, đánh mấy chữ tiếp theo thu hồi di động, tiếp tục thu thập chính mình bao. Nhiễm thuật nhìn chằm chằm vào Tăng Hiến xem, đợi không đến 3 phút liền thu được tin tức nhắc nhở tiền đến chướng. Thật nhanh nhẹn, Nhiễm thuật lần đầu tiên cùng người vay tiền, nghĩ nghĩ sau hỏi Tăng Hiến. Muốn, nếu không ta viết cái giấy vay nợ cho ngươi đi. Tăng Hiến không lại xem hắn, cõng lên bao đi ra ngoài, mở ra khóa trái môn nói. Trong chốc lát ta đẩy cho ngươi một cái danh thiếp, ngươi cùng hắn nối tiếp đi, ta ngại phiền toái. Chút tiền ấy, Tăng Hiến đều không muốn tại đây mặt trên lãng phí thời gian, còn không bằng chạy nhanh đi tắm rửa. Nhiễm thuật vay tiền tay đoàn, thái độ tốt lắm đáp ứng rồi. Chờ Tăng Hiến đi xa, Nhiễm thuật mới nhìn chằm chằm di động xem, cảm thán. Này thật đúng là bá tổng hành vi a, không chỉ là dài quá một chương bá tổng mặt, làm việc cũng thực ngang tàng. Bất quá, hắn thực mau liền vui vẻ, có tiền, trong lòng liền nắm chắc, hắn còn có thể giúp Tùy Hầu Ngọc chắn một thời gian. Trở lại phòng ngủ sau, Nhiễm thuật bồi Tùy Hầu Ngọc ở thủy trong phòng tẩy vớ. Bọn họ 11 hào phòng ngủ lâu đều không có đầu tệ máy giặt, điều kiện phi thường gian khổ, tới nơi này trụ chính là một hồi tu hành. Nhiễm thuật như cũ không có cấm thực giác ngộ, hàm chứa kẹo que, đứng ở Tùy Hầu Ngọc bên người nhìn thủy trong phòng gương, nhìn đến Tăng Hiến cùng Hầu Mạch ở hành lang nói chuyện phiếm đâu. Nhìn trong chốc lát, hắn đột nhiên lấy ra kẹo que, dùng kẹo que chỉ vào gương nói. Người nhìn xem, hắn 3 phần lương bạc, 3 phần châm chọc, 4 phần không chút để ý mà cười. Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu xem qua đi, ánh mắt đầu tiên thấy được Hầu Mạch cái kia khờ phê, cũng không cảm thấy tươi cười có cái gì vấn đề, vì thế hỏi. Có ý tứ gì, người nói, Tăng Hiến có phải hay không có nhân thiết, bằng không hắn như thế nào đem bá tổng cảm giác đắn đo đến như vậy ổn. Nga, nói không phải Hầu Mạch, vì thế hắn nhìn về phía Tăng Hiến, không thấy ra tới cái gì không thích hợp địa phương. Tùy Hầu Ngọc lại nhìn trong chốc lát hơi hơi nhíu mày. Hầu Mạch cùng Tang Hiến liêu cái gì đâu, liêu đến như vậy vui vẻ. Bọn họ hai người quan hệ tựa hồ thực hảo, còn có rất nhiều không thể hiểu được ràng buộc, hắn đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch hai người quan hệ. Nhìn đến hai người kia đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, hắn đột nhiên một trận khó chịu. Vì thế hắn tiếp tục cúi đầu tẩy vớ, không biết, cùng lúc đó, Hầu Mạch đặc biệt vui vẻ mà cùng Tang Hiến khoe ra. Vương huấn luyện viên làm Ngọc Ca đương đội trưởng, khẳng định là hướng về phía ta tới, bọn họ cũng đều biết ta cùng Ngọc Ca quan hệ hảo, muốn cho ta thuận tiện hỗ trợ quản. Ai, Vương huấn luyện viên tâm cơ quá sâu, Tang Hiến nhìn bộ dạng của đối phương, không nhịn được cười. Trông mày rất vui mà, đó là do mọi người thừa nhận tao và Ngọc Ca có quan hệ tốt. Gocchuyenaudio.com, chỉ là thay mặt đội trưởng quản lý thôi mà chuyện nhỏ. Hầu Mạch thoải mái chấp nhận, ừ, vậy thì cố lên. Tác giả có lời muốn nói, tôi cũng không biết tại sao Tăng Hiến lại thay quần áo trước chứ không đi tắm rồi mới thay. Tôi muốn Nhiễm thuật nhìn nhiều thêm vài lần, dù sao thì ở lưng cũng có vết sẹo. Phần truyện của CP phụ sẽ vẫn đặt ở phiên ngoại như mọi lần. Chương này có tham khảo tư liệu trong quyển Conditioning Young Athlete của tác giả Tudor Bompa PhD, M. Michael Carrera, hết chương 76, cách chương.